Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 396. Trước đó, ông cụ Cố và Cố Khiết Thần vì cô mà khiến chồng bà ta mất hết thể diện. Lần này, bà ta cũng sẽ khiến cô mất hết thể diện. Bà ta đã mua thủy quân và bài xong xuôi. Ngày mai sau khi báo phát hành, Ôn Tiểu San đi đầu thú. Hứa Tịnh Nhi sẽ trở thành phóng viên vô lương tâm cấu kết với Ôn Tiểu San. Viết giả tin tức, bắt chẹt cậu chủ nhà họ Lý. Đương nhiên, hủy hoại danh tiếng của cô chỉ là một nguyên nhân. Nguyên nhân nữa là làm bước đệm cho sự trở lại của Vân Nhu. Danh tiếng của Hứa Tịnh Nhi càng nhơ nhuốc, thì càng làm nổi bật sự cao quý xuất sắc của Vân Nhu. Bây giờ ông cụ Cố và Cố Khiết Thần thích Hứa Tịnh Nhi. Nhưng Hứa Tịnh Nhi là nữ chủ nhân của nhà họ Cố mà danh tiếng lại bê bối. Làm mất mặt nhà họ Cố như vậy, bọn họ sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ được. Đến lúc đó, bọn họ đương nhiên sẽ nhìn thấy cái tốt của Vân Nhu. Dù sao, có so sánh mới biết ai là người tốt hơn. Vinh Phương Hoa suy nghĩ miên man, ánh mắt ngập tràn sự đắc ý, sau đó lại cầm ống nghe lên. Ngón tay bấm vào bàn phím, gọi điện thoại cho Vân Nhu. Giọng nói dịu dàng dễ nghe của Vân Nhu nhanh chóng vang lên. Cháu chào bác, Vinh Phương Hoa nói thẳng. Ngày mai, cháu sẽ nhận được món quà gặp mặt hai bác tặng cháu. Ngày hôm sau, Hứa Tịnh Nhi ngủ đến tận lúc tự tỉnh, vươn vai sảng khoái. Cố tổng lại phát điên rồi, cô nhìn về phía sofa. Cố Khiết Thần không còn đó. Chắc là đã đến công ty. Hôm qua anh đã gác lại công việc cả một ngày để chạy tin với cô. Hôm nay chắc là rất bận rộn. Tuy cảm thấy hơi có lỗi, nhưng trong lòng cô vẫn thấy rất ngọt ngào. Khóe môi cứ cong lên không thể nào hạ xuống được. Cô xuống giường, đi chân trần đến bên cửa sổ. Vừa kéo rèm ra, ánh mặt trời ấm áp đã chiếu vào phòng. Cô nhắm mắt hít sâu một hơi, tràn đầy sức sống. Đánh răng rửa mặt xong, cô rời khỏi phòng ngủ, vào ngồi ở phòng ăn. Vừa ăn bữa sáng nóng hổi do cô Lâm làm, vừa lấy báo ngày hôm nay ra đọc. Nhìn thấy tiêu đề bài báo là tin hôm qua cô viết, cô cắn một miếng bánh bao thật to, thơm quá. Cùng lúc đó, Ôn Tiểu San cũng đang thong thả ăn bữa sáng trong căn nhà đi thuê. Cô ta lấy điện thoại, lên mạng đọc tin tức ngày hôm nay. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bài báo, cô ta bỗng mở trừng mắt, tỏ vẻ không thể tin nổi. Trong này viết cái gì vậy? Bàn tay đang cầm điện thoại của cô ta không khỏi run rẩy. Sau đó đứng phắt dậy lao vào phòng ngủ, vơ vội hai bộ quần áo rồi chạy ra cửa. Không ngờ, cô ta vừa mở cửa ra đã nhìn thấy cảnh sát đứng ở đó. Hôm nay tâm trạng của Hứa Tịnh Nhi rất tốt, lại thêm bữa sáng cô Lâm làm rất ngon, nên cô ăn nhiều hơn một chút, khiến cô Lâm cười tươi như hoa. Trước đây cô chủ ăn rất ít, khiến cô Lâm còn hoài nghi nhân sinh. Liệu có phải mình đã già, nấu ăn không còn ngon nữa hay không? Bây giờ nhìn Hứa Tịnh Nhi ăn ngon miệng như vậy, cô ấy lại lấy lại sự tự tin. Cách chương.